Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Nhiễu Ta Thanh Mộng. Mông lung bóng đêm dưới, từ trong thôn phương hướng đi tới ba đạo bóng người, quỷ dị lơ, ba người kia đều cúi thấp đầu, phân biệt không ra nam nữ già trẻ, mà lại không thấy dịch bước, ngược lại tựa như là dưới chân trên không. Nối đuôi nhau lấy chậm rãi hướng phía trước di động, đột nhiên nhìn lại, nghiễm nhiên chính là giả quỷ xuất hành tư thế, lại thêm nơi xa truyền đến vài tiếng cú vọ lệ minh. Thật sự là muốn nhiều dọa người, có nhiều dọa người, lều dưới tất cả mọi người bị cái kia quỷ dị tràng cảnh dọa sợ. Từng cái trợn mắt hốc mồm, Mã Gia nắm chặt bên hông dao găm, chậm rãi đứng dậy. Hồng lão cha thì là níu lấy sợi dâu không buông tay. Âm thầm có chút hối hận. Ai, hẳn là thật sự là già nên hồ đồ rồi. Sao có thể tin miệng nói lung tung đây? Nhìn một cái, nói cái gì đến cái gì? Mà bất quá một lát, kia ba đạo quỷ mị vậy bóng người đã đi đến rồi sườn đất dưới. Lại đột nhiên dừng lại, cách lều cỏ tử cũng liền xa hơn 10 trượng. Bó đuốc sáng lên bên trong, từng cái trên thân bùn nước lâm ly thấy rõ ràng, tiếp lấy âm phong xoay quanh, lều dưới con ngựa một hồi tê minh sao động, Ninh Nhị, a, rồi một tiếng, vội vàng lui lại mấy bước, Mã Gia lại là tiến lên một bước, tràn đầy sợi dâu trên khuôn mặt lộ ra dị dạng ngưng trọng. Đại lang, Ngưu Kháng vội vàng hái xuống bó đuốc nơi tay. Thường bà thức thì là thuận tay cầm lên rồi một cây then cửa. Man tử đứng tại hồng lão cha bên người. Hơi có vẻ sợ hãi vẻ mặt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Vậy thì thật là cương thi hay sao? Tại sao nhìn lấy lại giống như là trong thôn hộ nông dân? Liền tại lúc này, lại là hai đạo bóng người từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Trong nháy mắt riêng phần mình ngừng lại. Nhưng lại lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cùng lúc trước khác biệt, đến đúng là hai người nam tử, 20-30 tuổi quang cảnh, vải xám trường sam, đầu sắn đạo kế, chỉ là một cái cao gầy, một cái thoạt nhìn mập lùn. Chốc lát, một người trong đó ngoài ý muốn nói, nơi đây lại có vân du bốn phương tiểu thương, không ngại xem xét, nó tiếng nói mới rơi. Đồng bạn nhấc chân một bước, lại chân không chạm đất, trong nháy mắt liền đã rơi vào trước nhà lá đất trống trên. Lên tiếng hỏi, các ngươi từ đâu mà đến, đi hướng nơi nào, cha hỏi là mập lùn người. Sắc mặt ngăm đen, mắt nhỏ thịt mũi đầu, chân mày vặn trông ngóng, rất là vênh váo hung hăng bộ dáng. Mã Gia vội vàng đón ra lều, cúi người hành lễ. Không nhọc tiên trưởng xin hỏi, tại hạ một chuyến đến từ Hỏa Sa Quốc, đúng lúc gặp mưa to bùn lầy, liền tại nơi đây chờ trời trong xanh, có lẽ là tiên trưởng tôn xưng nghe lấy lọt vào tai. Người tới dưới cằm hất lên, ua, người này cũng có ánh mắt, Mã Gia không đủ thân thể, cười làm lành nói, tại hạ lâu dài bôn ba bên ngoài, hơi có mấy phần kiến thức. Còn không biết tiên trưởng từ đâu mà đến, lại có gì phân phó, tại hạ một chuyến cam nguyện cống hiến sức lực, mập lùn nam tử gật lấy đầu, tùy ý nói, đúng gặp nơi đây thi sát hiện thân, nhìn thấy không có, hắn đưa tay chỉ hướng sườn đất dưới kia ba đảo đứng thẳng bất động bóng người. Cao thâm khó dò nói, phía sau thôn địa thế chỗ chúng, nhiều nước lưng núi. Mà lại âm khí tụ tập, dễ ra tà ma chi vật, nó nhãn quang vút qua, gặp mọi người ở đây vẻ mặt e ngại, đắc ý cười nói, huynh đệ của ta tu luyện tiên đạo, làm chính là trảm yêu trừ ma hoạt động. Mã Gia chắp tay một cái, có chút ít kính ý nói, tiên trưởng đức bái bát phương, chính là chúng ta tiểu dân chi phúc phận, một chút bạc vụn, không thành kính ý. Tạm thời cung phụng thần linh, cầu bốn phương thái bình. Hắn từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, hai tay dâng lên, Ha ha, huynh đệ của ta chính là phương ngoại chi nhân. Muốn vàng bạc tác dụng gì? Mập lùn nam tử bật cười một tiếng, nhưng vẫn là ra vẻ rộng lượng nói. Đã nhưng các người lễ kính có thừa, lại có làm sao thành toàn một lần đâu. Hắn hất lên tay áo, cách không nắm qua bạc, tiện tay ước lượng, liền muốn rời đi, lại nhãn quang lóe lên, trực tiếp nhấc chân đi vào lều. A, nơi đây còn có cái người chết. Mã gia bọn người không kịp chuẩn bị, đành phải vọt đến một bên. Còn chưa phân trần, nơi hẻo lánh trên mặt đất vải che mưa như là gió thổi vậy bỗng nhiên xốc lên, lộ ra một cái thẳng tắp thân thể. Man tử trần chờ rồi dưới, nhỏ giọng nói, hắn không chết. Mập lùn nam tử lung lay tay áo tử, thẳng đi đến trên mặt đất người trước người mà thoáng ngưng thần. Đột nhiên quay đầu chừng lấy man tử, hung ác quát nói, như thế nào không chết? Người này không chỉ chết rồi, còn có rồi đại phiền toái. Sư huynh, hắn tiếng la mới lên, một hồi âm phong đánh tới, lập tức bó đuốc chập chờn, bốn phía sáng tối chập chờn, chỉ gặp một đạo gầy dài bóng người sâu kín mà đến. Trong chớp mắt xuất hiện tại lều cỏ tử bên trong, Mã gia cùng mọi người lui về sau tránh, từng tái không biết làm sao. Hồng lão cha thì là nắm chặt lấy man tử bả vai, chỉ sợ hắn lại nói ra không đúng lúc mở miệng. Đến cao gầy nam tử chính là sư huynh, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hờ hững, hướng về phía trên mặt đất người thoáng dò xét, âm thanh nhỏ nói nói, này nhân sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phách đã mất, lại âm khí quấn thể, rõ ràng chính là thi biến lên sát hiện ra. Nếu là không thêm xử trí, chắc chắn trở thành thi sát mà làm họa bốn phương. Sư đệ, đem nó mang đi cùng nhau xử trí. Nói xong, thân hình hắn lắc lư, chậm rãi bay ra lều, tự đi hơn 10 trượng bên ngoài chờ. Mập lùn nam tử gật đầu nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, ta muốn dẫn đi người này. Hắn lời nói dừng lại, liếc xéo bốn phía, mắt nhỏ bên trong lộ ra bất thường, thét hỏi nói, các vị nhưng có nghi vấn? Đám người đột nhiên bị dị biến, thở mạnh cũng không dám một chút. Nguyên lai từ trên trời rớt xuống vị này nam tử, lại là cái muốn thi biến người chết. Đã nhưng tiên trưởng thần thông quảng đại, ai dám nghi vấn đâu? Mã gia trầm mặc một lát, cẩn thận nói, tiên trưởng, xin cứ tự nhiên. Hắn rất muốn nói rõ ràng trên mặt đất người cổ quái lai lịch, lại vẫn không thể nào nói ra miệng. Đi xa bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Nếu là thật sự có thi biến cương sát, một đoàn người cũng xác thực đảm đương không nổi. Mập lùn nam tử hừ một tiếng, duỗi ra tay lấy ra một tờ giấy phù đến, miệng lẩm bẩm, nhân thể hướng về phía trên mặt đất ném một cái. Tấm kia nhìn như bình thường giấy phù bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang nhỏ yếu, trong nháy mắt dán tại trên mặt đất người bộ não ở giữa. Đám người nhìn thấy tiên trưởng thi pháp, ngạc nhiên sau khi lặng lẽ lui lại, e sợ cho lại xảy ra ngoài ý muốn. Mập lùn nam tử tế ra giấy phù về sau, trên tay bấm niệm pháp quyết lăng không một chỉ, âm khí rơi xuống, tà ma mọc lan tràn. Mượn ta thiên địa pháp, mạnh khu quỷ mị yêu linh. Lên, theo lấy hắn một tiếng quát lớn. Ở trên mặt đất nằm rồi nửa tháng nam tử vậy mà thẳng tắp dựng đứng, vẫn đỉnh lấy trán trên lá bùa. Tại sáng tối lấp lóe bó đuốc sáng lên bên trong lộ ra có chút âm trầm quỷ dị. Nương đấy, thật sự là quỷ vật nha. Ninh nhị dọa đến ôm chặt lấy đại lang, toàn thân run lẩy bẩy, đám người cũng theo lấy hắn ngã rút một ngụm khí lạnh. Riêng phần mình nơm nớp lo sợ, cho dù là kiến thức rộng rãi Mã gia cùng Hồng lão cha, cũng là âm thầm động dung. Vân du bốn phương tiểu thương, vào Nam ra Bắc, khó tránh khỏi gặp phải người trong tiên đạo, từng nghe nói rất nhiều quỷ quái lục ly giật chuyện, cho nên tất cả mọi người có mấy phần đảm lượng. mà tận mắt nhìn đến tiên trưởng thi pháp, hoặc là cái gọi là cương thi lên sát. Hôm nay thật đúng là xem như lần đầu. Mập lùn nam tử vẻ mặt có chút đắc ý, lại quơ thân thể hừ lấy một tiếng, nghênh ngang đi ra lều, tại mấy trượng bên ngoài phất tay quát nói: "Thần thông sắp đến, chư tà né tránh, một kia nho nhỏ quỷ vật, còn không ngoan ngoãn theo tới." Đứng thẳng bóng người chậm rãi bay lên, trên ót lá bùa tại gió đêm có chút chập trùng. Chốc lát, hắn vậy mà chân không chạm đất thẳng tắp hướng phía trước. Thấy thế, đám người không chịu được lại phát ra một hồi kinh sợ âm thanh. Màn tử thì là âm thầm thoải mái khẩu khí, vẻ mặt bên trong có chút thất lạc, mà bất quá nháy mắt, hắn lần nữa ngừng lại rồi thở dốc. Phanh, phay chân rơi xuống đất động tĩnh, rất nặng nề ngột ngạt, tại bóng đêm bên trong rất đột ngột, cũng rất kinh người. Đám người theo lấy giật mình trong lòng, tiếp tục trừng lớn hai mắt. Chính là kia mập lùn nam tử cũng là nghiêng đầu lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp kia người bóng lại đem rời ra lều, bỗng nhiên hai chân rơi xuống đất, vẫn đứng thẳng không ngã, mà trên đót lá bùa lại tự mình bay xuống tới. Mập lùn nam tử không có phát giác dị thường, chỉ coi ngoài ý muốn, quay người đi trở về, kêu la nói: "Ua, có chút đạo hạnh, may mắn gặp gỡ bản tiên dài, hôm nay liền bảo ngươi thần hồn đều tiêu." Hắn đưa tay nắm lên lá bùa, liền muốn lần nữa phương pháp, nhưng không ngờ một cái lạ lẫm thanh âm đàm thoại đột nhiên trầm thấp vang lên: "Tiểu mập mạp, ngươi dám nhiễu ta thanh mộng, ai gọi ta nhũ danh?" Mập lùn nam tử theo âm thanh trả lời một câu, thân thể đột nhiên chấn động, chỉ gặp kia gần trong gang tấc cương thi bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, xâm nhiên lãnh mang lóe lên liền biến mất, theo đó không hiểu uy thế bỗng nhiên mà ra, đúng là gọi người trong lòng run sợ. Mập lùn nam tử lập tức mở lớn miệng kinh ngạc nói: "Quỷ tiêu tồn bối." Mà không đợi đáp lại, hắn nhỏ nháy mắt một cái ba, lại bước ra nhanh lùi lại, vẫn không quên phất tay hô to: "Sư huynh, đi nhanh." Cao gầy nam tử không rõ ràng cho lắm, lại là cực kỳ tin tưởng sư đệ của hắn, thấy thời cơ bất ổn, không nói hai lời, liên tiếp tế ra mấy cái thủ quyết, quay người liền trốn, mà nguyên bản đứng thẳng ba đạo bóng người, cũng theo lấy hai bọn họ lóe lên đi xa. Bốn phía bó đuốc vẫn còn đang chập chờn không ngừng, mà lều cỏ tử trong ngoài lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đám người tuôn ra lều, vị kia chết rồi hồi lâu nam tử rốt cục hoàn hồn rồi, nhưng vẫn là thẳng tắp đứng thẳng lấy, cùng chi tình hình trước mắt đại khái tương tự, chỉ có mày kiếm dưới một đôi mắt tại bóng đêm bên trong có chút lấp lóe. Trắng nõn gầy quát trên hai gò má mang theo một vòng suy yếu, mà lại không thể phỏng đoán nụ cười. Mã gia chắp tay hạ thấp người: "Tiên trưởng, trước đây có chỗ mạo muội, ta cũng không phải là tiên trưởng." Mã gia không cần khách khí, gọi ta vô tiên sinh liền có thể. Kia tự xưng vô tiên sinh nam tử, chừng 20 niên kỷ, lộn xộn áo xanh nứt ra một cái lỗ rách, mà đã từng máu thịt be bét ở ngực, chỉ lưu xuống một mảnh nhàn nhạt vết máu. Hắn đột nhiên tỉnh lại, mặc dù để cho người ta sợ hãi, mà nói ra tiếng nói lại là có chút hiền hòa. Lập tức lại nói một mình nói: "Quỷ tiêu tồn bối." Nó thoáng trầm ngâm, ngược lại gọn gàng dứt khoát nói: "Man tử, Nghiêu Kháng, hai người các ngươi cõng ta đuổi theo kia hai tên gia hỏa." Đám người đưa mắt nhìn nhau, từ trên trời đến rơi xuống ngã vào trong đất, dọa đến Ninh Nhị đặt mông ngồi tại chính mình kéo cứt trên, tiếp lấy không ăn không uống hôn mê đến nay, cũng đối đám người tục danh cùng bốn phía động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Một kẻ như vậy, nếu không có tiên trưởng còn có thể là cái gì? Mà hắn y nguyên đứng thẳng khó đi, hoặc là suy yếu khó chống, lại vẫn cứ muốn người cõng lấy. tựa như là không muốn buông tha kia một cao một thấp hai vị tu sĩ. Đối phương chạy nhanh a, chính là cưỡi ngựa cũng chưa chắc đuổi được. Cái này cổ quái người, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngưu Kháng ngây ngốc đứng đấy, Man Tử đã đoạt bước mà ra, mang theo ẩn ẩn phấn chấn vang dội đáp lời. Vô tiên sinh, Man Tử cõng ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?